Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 730, ngầm hiểu ý mà thôi. Nhìn thấy Từ Mậu Công cùng Úy Trì Cung hai người hướng mình đi tới. Lý Trị vội vã tiến lên hai bước nói, khổ cực hai vị, trận chiến này tuyệt đối có thể tái nhập sử sách. Nhìn thấy Lý Trị cao hứng như thế dáng vẻ. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, Thái tử Điện Hạ, bây giờ Khiết Đan Vương Thành đã bị đốt thành gạch vụn. Chỉ cần Thái tử Điện Hạ thả ra nói đi, liền nói là cái này Khiết Đan Vương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Không để ý đầy thành bách tính chết sống, cuối cùng mới rơi vào kết cục này. Lý Trị đương nhiên minh bạch Từ Mậu Công vì sao như vậy lo lắng. Chính là vì đem chính mình đổ thành ác danh từ chối đi ra ngoài. Dù sao đối với tương lai mình có ảnh hưởng rất lớn. Thái tử Điện Hạ, vô luận như thế nào trận chiến này chúng ta xem như toàn thắng. Trở về Trường An Thành, Hoàng thượng tất nhiên long nhan vô cùng vui vẻ. Đến thời điểm đó ban thưởng tự nhiên là không thể thiếu. Quý Trì Cung cao hứng đối với Lý Trị nói. Tất cả những thứ này nhờ có Hoàng huynh trong bóng tối trợ giúp. Nếu như không có Hoàng huynh, làm thế nào có thể có hôm nay đại thắng? Lý Trị vừa cười vừa nói. Vậy tiểu tử thế nhưng là lấy tiền làm việc. Tuy nhiên những này pháo hoa là hắn cung cấp. Thế nhưng Thái tử Điện Hạ không phải cũng một dạng cho hắn ghi phiếu nợ sao? Quý Trì Cung đối với Lý Trị nói. Lý Trị bất đắc dĩ cười cười về sau. Cũng không hề nói gì, mà là xoay người đi vào trung quân đại trướng. Cái này không khỏi tránh ra Úy Trì Cung cảm thấy kỳ quái. Không biết Lý Trị vì sao biết dáng dấp này. Bất quá một bên Từ Mậu Công nhưng dĩ nhiên minh bạch. Trong lòng đồng thời cũng là cảm thấy vạn phần giật mình. Bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nguyên lai Lý Trị cũng sớm đã phát hiện Lý Thái ngay tại trong quân. Chỉ bằng vào phần này phân tích lực, liền không phải là người nào cũng có thể làm được. Tương lai chờ Lý Trị đăng cơ làm đế thời điểm, dựa vào phần này phân tích lực cũng có thể tránh khỏi. Bị gian nịnh tiểu nhân che đậy, nhìn thấy Úy Trì Cung cái kia một mặt không rõ vẻ mặt. Từ Mậu Công bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó nói, quay lại ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Hiện tại chúng ta hay là trước hướng về Thái tử Điện Hạ báo cáo quân tình đi. Sau khi nói xong, Từ Mậu Công liền đi theo Lý Trị tiến vào trung quân đại trướng. Tuy nhiên Úy Trì Cung đầy bụng nghi vấn, thế nhưng trong lòng cũng minh bạch. Hiện tại cũng không phải bào căn vấn để thời điểm. Bây giờ Khiết Đan Vương Thành đã bị chúng ta lấy xuống. Cái kia bước kế tiếp chúng ta phải làm gì? Lý Trị ngồi ở soái vị bên trên, đối với Từ Mậu Công cùng Úy Trì Cung hỏi, Thái tử Điện Hạ, bây giờ lần xuất chinh này xem như lấy thắng lợi mà kết thúc. Vì lẽ đó bước kế tiếp chúng ta dĩ nhiên là Lạc Khải Hoàn hồi triều. Bất quá tốt nhất trước cùng Hoàng thượng lên tiếng chào hỏi. Phái người đến đóng quân cái này Khiết Đan cùng Hề nước lãnh thổ. Miễn cho bị còn lại phiên bang dị tộc thừa lúc vắng mà vào. Từ Mậu Công Lý Trị nói, vậy bản cung liền tự tay viết một phong tin chiến thắng. Sai người cố gắng càng nhanh càng tốt đưa đến Trường An Thành. Khiến phụ hoàng mau chóng làm ra sắp xếp. Lý Trị gật gù rồi nói ra, đại hỏa ròng rã đốt mấy ngày mấy đêm, mới chậm rãi tắt, đại hỏa tắt. Úy Trì Cung dẫn người tiến vào Khiết Đan trong Vương Thành. Quay về Khiết Đan Vương Thành làm tỉ mỉ lục soát. Ngươi khoan hãy nói, thật sự có người trốn ở trong hầm ngầm tránh được cái này một kiếp. Bất quá cuối cùng vẫn còn chết ở lục soát bên trong. Toàn bộ Khiết Đan Vương Thành thật không có lưu lại một người sống. Từ Mậu Công cũng không có nhàn rỗi. Hắn mang theo Lý Trị vệ đội. Cũng tiến vào Khiết Đan trong Vương Thành. Có câu nói rất hay. Vàng thật không sợ lửa. Coi như là to lớn hơn nữa hỏa. Cũng không thể đem kim ngân hóa thành hư không. Vì lẽ đó Từ Mậu Công nhiệm vụ chính là đem trong thành kim ngân tìm ra, dù sao cũng không thể uổng phí hết ở đây. Đồng thời vì ngăn ngừa các binh sĩ bởi vì tranh đoạt kim ngân mà phát sinh xung đột, Từ Mậu Công còn cố ý ban bố quân lệnh, có người dám một mình ẩn náu trong thành đồ vật, giống nhau phán trảm lập quyết. Cứ như vậy, chiến trường này dòng dã quét tước gần mười mấy ngày, mới rốt cục đem chọn cái khiết đan vương thành sắp xếp một lần. Được hoàng kim bạch ngân đó là nhiều vô số kể. Lý Trị nhìn thấy trước mặt mình hoàng kim bạch ngân, cười. Từ Mậu Công nói, những này nên đủ để trả lại hoàng huynh những cái pháo hoa tiền. Liền đem bọn họ giao cho Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh hai vị tướng quân, mang về U Châu Thành giao cho hoàng huynh đi. Từ Mậu Công không nghĩ tới, Lý Trị dĩ nhiên làm ra như vậy quyết định. Cái này cũng không phải cái gì mọi người có thể đủ làm được. Dù sao những vàng bạc này số lượng cũng không ít. Thái tử điện hạ, tuy nhiên Yến Vương điện hạ pháo hoa giá cả không ít, thế nhưng chỉ sợ cũng dùng không nhiều như vậy đi. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Trị nói, có một ít chuyện cũng không phải dùng tiền tài có thể nhất định lượng. Nói thí dụ như huynh đệ trong lúc đó cảm tình, chính là bao nhiêu tiền cũng vô pháp mua được. Lý Trị lắc đầu một cái rồi nói ra, điểm này thái tử điện hạ so với Lý Thái tiểu tử kia mạnh hơn. Tiểu tử kia chính là một cái coi tài như mạng thần giữ của. Liền chỉ bằng vào điểm này, hắn cũng thành không cái gì đại nghiệp. Quý Trì Cung bĩu môi rồi nói ra, mặc kệ Quý Trì Cung lời này nói thật giả, thế nhưng Lý Trị nghe tới vẫn là hết sức được lợi. Vì vậy vừa cười vừa nói, bản cung cũng không phải không ái tài, chỉ bất quá có câu nói rất hay, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Hoàng huynh cảm giác không phải là đây. Cuối cùng Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh huynh đệ, hai người xuất lĩnh Tật Phong Bạch Hổ quân cùng Cuồng Ba Huyền Vũ quân, áp tài khoản này lượng lớn kim ngân hướng về U Châu mà đi. Mà Lý Thái đã sớm ở mấy ngày trước cũng đã rời đi, đưa đi hai đứa con trai mình. Quý Trì Cung tìm tới Từ Mậu Công, đồng thời mở miệng đối với Từ Mậu Công hỏi, hiện tại đã trần ai lạc địa, là thời điểm cùng ta nói một chút đi. Thái tử điện hạ quả nhiên không phải bình thường, hắn đã sớm biết Yến Vương điện hạ ở trong quân, mà đưa ra cái này bút lớn kim ngân mục đích cũng là cảm tạ Yến Vương điện hạ trong bóng tối đại lực cùng hắn. Từ Mậu Công cười đối với Quý Trì Cung nói, không nghĩ tới thái tử điện hạ tuổi còn trẻ dĩ nhiên nắm giữ như vậy thấy rõ lực lượng, xem ra thái tử điện hạ cũng không phải là cái kia Lý Thừa Càn có thể so sánh. Quý Trì Cung cũng là giật mình nói, tương lai cái này đại đường thiên hạ giao cho thái tử điện hạ trong tay, nhất định sẽ trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Nếu như Yến Vương điện hạ có thể toàn tâm toàn ý phụ tá thái tử điện hạ, tương lai đại đường cương vực trở nên cực kỳ rộng lớn. Từ Mậu Công gật gù rồi nói ra, có thể sẽ có một ngày ta đại đường thật sẽ trở thành mặt trời không lặn đế quốc, toàn bộ thế giới đem cũng xuyên khắp ta đại đường Long Kỳ. Quý Trì Cung gật gù rồi nói ra, đáng tiếc chúng ta cũng đã già rồi, e sợ không thấy được cái kia đại đường thịnh thế một ngày. Từ Mậu Công thở dài nói, thật hy vọng hiện tại hướng về Bảo Lâm bọn họ cái tuổi đó, như vậy chúng ta là có thể chính thức vì là đại đường mở rộng lãnh thổ. Quý Trì Cung đồng dạng thở dài nói, chỉ có để chúng ta con cái đời sau đến thay chúng ta chứng kiến đại đường thời khắc huy hoàng. Từ Mậu Công cười đối với Quý Trì Cung nói, đại thắng, đại thắng, đại thắng, hoàng thượng đại thắng. Hoàng môn quan viên tay nâng Lý Trị tin chiến thắng, hô to vọt vào trong điện Kim Loan. Lúc này Lý Thế Dân ngồi cao Kim Loan điện tử bên trên, đang cùng toàn triều văn võ thương nghị quốc gia đại sự. Nghe được hoàng môn quan lớn gọi đại thắng, liền lập tức mở miệng hỏi, có phải hay không Thái tử Điện Hạ Khải Hoàn? Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái tử Điện Hạ 800 dặm cấp báo đưa đến tin chiến thắng. Hoàng môn quan viên sau khi nói xong, liền cầm trong tay tin chiến thắng, giao cho Lý Thế Dân gần người thái giám Vương Đức. Vương Đức tiếp nhận tin chiến thắng, liền trực tiếp giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân mở ra xem, không khỏi cười ha ha, sau đó mở miệng nói, Thái tử Điện Hạ đã thành công bình định Hề Nước cùng Khiết Đan. Nghe được Lý Thế Dân, toàn triều văn võ dồn dập mở miệng vì là Lý Thế Dân chúc. Mà Khổng Dĩnh Đạt nhưng trực tiếp đứng ra nói, Hoàng thượng, cái này Khiết Đan Vương cùng Hề Vương lật lọng, lần này Hoàng thượng nhất định phải làm cho hắn tự mình đến Trường An thành tội, chỉ sợ bọn họ là tới không. Thái tử lợi dụng hỏa công đốt cháy Khiết Đan Vương thành. Bây giờ Khiết Đan Vương đã bị chết với đại hỏa bên trong. Hề Nước ngũ đại bộ lạc tù trưởng cũng đã toàn bộ chiến vong. Lý Thế Dân cười lớn đối với Khổng Dĩnh Đạt nói, Hoàng thượng, Thái tử Điện Hạ dĩ nhiên đạt được lớn như vậy thắng lợi. Thế nhưng không biết quân ta tiêu hao làm sao? Ngụy Trinh mở miệng đối với Lý Thế Dân hỏi. Dù sao Khiết Đan cùng Hề Nước thực lực có thể cũng không thể coi thường. Mà Thái tử Lý Trị chỉ xuất lĩnh 200.000 người ngựa. Bây giờ đạt đến như vậy chiến công, e sợ để tất cả mọi người có một chút không thể tin được. Vì lẽ đó liền ngay cả Ngụy Trinh cũng cảm thấy, nhất định là Lý Thái phái binh giúp đỡ. Hơn nữa tổn thất cũng tuyệt đối sẽ không ở số ít. Dù sao từ xưa đạo địch tổn hại 1.000, tự tổn 800 coi như đại thắng. Chỉ sợ các người vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Thái tử Điện Hạ lần này, thật là cũng coi là không đánh mà thắng. Lý Thế Dân cười lớn nói. Sau đó Lý Thế Dân liền để thiếp thân thái giám Vương Đức. Đem Lý Trị tin chiến thắng cho toàn triều văn võ đọc một lần. Khi mọi người biết rõ chuyện đã xảy ra, từng cái không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không nghĩ tới, Lý Trị dĩ nhiên có thể đủ làm được như vậy bày mưu tính kế. Càng không thể tin được Quý Trì Cung sẽ có như vậy đầu não. Có thể nghĩ ra diệu kế như thế tới, cái này lão đại hắc đầu, đến lúc nào trở nên tốt như vậy xứ. Dĩ nhiên có thể nghĩ tới đây dạng một cái diệu kế. Trình Giảo Kim mở miệng nói, cái này gọi là sự tình cách 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Lý Thế Dân cười lớn nói, Hoàng thượng, Thái tử Điện Hạ ở tin chiến thắng bên trong cố ý đề lên. Để Hoàng thượng phái người tiếp quản Khiết Đan cùng Hề Nước lãnh thổ. Không biết Hoàng thượng chuẩn bị để người phương nào đi quản lý hai chỗ này. Ngụy Trinh mở miệng, đối với Lý Thế Dân hỏi, bây giờ hai chỗ này e sợ đã hoang vắng không có người. Vì lẽ đó chỉ cần phái một nhánh quân đội đóng giữ liền có thể. Còn bách tính, chỉ có thể chậm rãi từ nội địa di chuyển. Lý Thế Dân mở miệng nói, sau đó Lý Thế Dân lại để cho mọi người đề danh. Xem người phương nào tương đối thích hợp mang binh trấn thủ hai địa phương. Cuối cùng tại mọi người đề danh cùng dưới đề nghị, Lý Thế Dân phái ra lão tướng Cao Sĩ Liêm mang binh đi tới. An bài xong tất cả, Lý Thế Dân cười lớn về hậu cung, toàn triều văn võ cũng ngay ngắn trật tự lui ra Kim Loan Điện. Ra Kim Loan Điện, Trình Giảo Kim liền tới đến Ngụy Trinh bên người, nói khẽ với Ngụy Trinh hỏi, đại ca, ta làm sao chung quy cảm giác một trận đánh cho quá mức dễ dàng. Hơn nữa cái kia lão đại hắc e sợ. Không có khả năng kia. Càng thêm để ta không nghĩ ra là. To lớn một tòa Khiết Đan Vương thành. Là như thế nào tất cả đều bốc cháy đây. Vậy là người ta huynh đệ hai người sự tình. Cùng ngươi lại có quan hệ gì đây. Không nên quên họa là tự ở miệng mà ra câu nói này. Ngụy Trinh đối với Trình Giảo Kim nói, mặc dù tại Lý Trị tin chiến thắng bên trên, chỉ nhắc tới đến Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh huynh đệ hai người. áp giải pháo hoa đồng thời lưu ở trong quân sự tình. Bất quá e sợ không có ai biết thực sự tin tưởng. Lý Thái vẻn vẹn chỉ làm những thứ này. Bất quá Lý Thái dĩ nhiên là thầm bên trong làm. Đó chính là vì trở thành toàn Lý Trị lần này chiến công. Trong triều văn thần võ tướng, làm thế nào có thể không hiểu đạo lý này? Như thế nào xảy ra nói đem việc này nói toạc đây? Dù sao đây chính là hai mặt không có kết quả tốt sự tình. Tuyệt đối không người nào nguyện ý đi làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.